dãy rủa, muốn thoát khỏi một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Dị tộc thánh giới đã từng cường hãn không ai bì nổi dị tộc cường giả. Ở thiên nhân ngũ suy đả kích bên dưới, cũng là căn không chịu nổi một kích, rối rít là bắt đầu hủy diệt. Dị tộc, a dị tộc, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt thế giới, chế tạo một cái vĩnh hằng thế giới, nhưng là bây giờ đâu rồi, hay lại là gặp phải hủy diệt. Ngô Thần khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt, tại bực này hủy diệt chi lực trước mặt, chúng sinh bình đẳng, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, không biết hỗn độn thiên hà có thể xuất hiện hay không. Hắn bây giờ đang ở các loại chờ trong tin đồn hỗn độn thiên hà xuất hiện, làm hỗn độn thiên hà khi xuất hiện trên đời sau khi chính là hắn tấn thăng làm đế lúc, đó là, đột nhiên, hắn ánh mắt tụ vào ở vô tận trong không gian một nơi. Ở chỗ đó, không biết lúc nào, xuất hiện rất nhiều cường hãn khí tức, những khí tức này, mỗi một vị, cũng có ít nhất thần hoàng cảnh tu vi, tối khí tức cường đại, chính là chí cao thần. Ánh mắt quét nhìn những người này, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Nguyệt Lưu Huỳnh, Nguyệt Thanh Trúc, Hồng Hải, Đan Thanh Tử, càng thêm nhìn kỹ, hắn thì càng mừng như điên đứng lên. Hắn biết, những người này, chính là ban đầu hắn thời đại kia, dị tộc diệt thế lúc, rời đi một nhóm kia cường giả, dịch chuyển không gian, Ngô Thần một cái vỡ ra vũ trụ không gian, trong nháy mắt chính là tiến lên, bên kia, vô số người nhìn vũ trụ không gian, trong ánh mắt toát ra vô tận vui sướng, bọn họ vẫn luôn đợi giờ khắc này, bây giờ khắc này rốt cục thì đến, ha ha ha, thiên nhân ngũ suy rốt cuộc tới, Đan Thanh Tử cười ha ha, trên người ngưng tụ lại lực lượng cường đại, chống đỡ thiên nhân ngũ suy. Đi qua trăm triệu năm tu hành, hắn tu vi cũng là đạt tới thánh thần cảnh, ngưng tụ ra đan giới tịnh thổ, có thể chống đỡ được thiên nhân ngũ suy ăn mòn, không biết sư tôn lão nhân gia ông ta bây giờ ở địa phương nào, có hay không từ một thời không khác bên trong thuộc về. Hồng Hải trầm giọng nói, hắn đang nhớ nhung chính mình sư tôn, hưu, đang lúc này, một cổ siêu cường lực lượng hướng của bọn hắn bên này xông lại. Một cổ lực lượng, thập phần cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, chí cao thần, chương 2151, chúng cường trở về. Chí cao thần, nhận ra được một cổ sức mạnh cường hãn, tất cả mọi người đều là không tránh khỏi là run sợ. Bởi vì này một cổ lực lượng thập phân kinh khủng, chính là chí cao thần cấp bậc cường giả. Chỉ chốc lát sau, một người đáp xuống, mọi người nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ, sư tôn, Hồng Hải, Thiên Lam Tử, Đan Thanh Tử ba người đồng thời hô to, không nghĩ tới, người vừa tới cuối cùng Ngô Thần, ba người bọn họ sư tôn, Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Đan Thanh Tử, các người cũng khỏe sao? Ngô Thần hỏi, đệ tử bái kiến sư tôn, ba người quỳ xuống, lên, tạ ơn sư tôn, ba người đứng lên, nhìn mình sư tôn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ngô Thần, thật là ngươi, lúc này, hai cái mỹ lệ nữ tử từ trong đám người đi ra. Nhìn Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, cảm thấy có chút không thể tin. Ngô Thần đạo, Lưu Ly Huỳnh, Thanh Trúc, không sai, là ta trở lại, lấy được xác nhận, hai nàng đều là mừng đến chảy nước mắt, các nàng cũng cho là, đời này kiếp này, lại cũng không nhìn thấy Ngô Thần. Nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng có thể có gặp nhau nữa một ngày. Đan Thần, nhìn thấy Ngô Thần, những người khác cũng là hết sức cao hứng. Đan Thần, hắn luyện đan chi thuật, đây chính là xuất thần nhập hóa, hơn nữa thực lực bây giờ cũng là rất là tăng cường. Đạt tới chí cao thần cảnh giới, đối với bọn hắn phản kích dị tộc, lại tăng thêm một ít trợ lực. Nhưng mà, đối với bọn hắn mà nói, kinh hỉ vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên, cách đó không xa không gian tan vỡ, hai người từ bên trong đi ra, ánh mắt mọi người đều là nhìn sang. Hai người này, là hai nữ nhân, dáng dấp rất đúng mỹ lệ, làm Ngô Thần gặp các nàng thời điểm, nhất thời thân thể rung một cái, sau đó chính là kinh hỉ lên, Thuấn Nhan, người cũng trở lại, không tệ, người tới chính là Thuấn Nhan, về phần một nữ nhân khác, Ngô Thần cũng là chưa từng thấy qua, nhưng mà cảm giác giống như đã từng quen biết, đúng vậy, ta cũng trở lại, Thuấn Nhan gật đầu một cái, nhìn đến mọi người đều tại, nàng cũng là hết sức cao hứng, hừ, chỉ lo Thuấn tỷ tỷ, cũng không coi người khác tồn tại, khác một cô gái lạnh rên một tiếng. Đối với Ngô Thần rất là bất mãn, Ngô Thần liền vội vàng nhìn về phía nàng, đạo, xin hỏi ngươi là, những người khác tất cả đều là nhìn về phía nàng, biểu thị cho tới bây giờ chưa thấy qua, căn không nhận biết người này, Thuấn Nhan phốc suy cười, đạo, Ngô Thần, ngươi không nhớ, nàng là hư cốc thánh hỏa a, tiểu cốc muội muội, hư cốc thánh hỏa, nghe một chút cái này, Ngô Thần lập tức kịp phản ứng, hắn làm sao biết không nhớ được chứ, tiểu cốc, ngươi lớn lên, hơi kém không nhận ra, hư cốc thánh hỏa khác mặt quá khứ, hừ lạnh hai tiếng. Không nghĩ phản ứng, Ngô Thần nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu, liền vội vàng đi tới, lời ngon tiếng ngọt, dỗ một phen, dỗ một lúc lâu, mới là rốt cuộc dỗ tốt. Đúng, Ngô Thần, cái này cho ngươi, đột nhiên, Thuấn Nhan lấy ra một cái tu di giới tử, đưa cho Ngô Thần, đây là cái gì? Nhìn liếc mắt, Ngô Thần hỏi, Thuấn Nhan đạo, luyện chế tạo hóa thần đan cần dược liệu. Cái gì? Nghe được cái này, mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới, trong này cuối cùng luyện chế tạo hóa thần đan dược liệu. Nhưng là rất nhanh, bọn họ chính là mừng như điên đứng lên, bởi vì bọn họ biết, tạo hóa thần đan là có thể để cho chí cao thần thành đại đế đan dược. Nếu như có thể luyện chế được, như vậy, bọn họ bên này, cũng sắp có hy vọng sản sinh ra một tên đại đế đến. Như thế, bọn họ muốn đối phó dị tộc, nắm chặt thì càng thêm đại. Ngô Thần nhận lấy, nhìn một chút, sau đó đem nó ném cho Thiên Lam Tử. Đạo, ba người các ngươi, cho lão tử đem tạo hóa thần đan luyện chế được, nếu là không luyện chế được, sau này cũng đừng kêu lão tử sư tôn. Hắn bây giờ đã không có thời gian đi luyện chế tạo hóa thần đan. Cho nên, cái này nhiệm vụ liền giao cho Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Đan Thanh Tử bọn họ làm. Dạ, sư tôn, đệ tử tuyệt không cô phụ sư tôn mong đợi. Ba người đáp ứng một tiếng, bọn họ đi theo sư tôn nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là bọn hắn kiểm nghiệm chính mình học thức thời điểm. Cho nên, bọn họ là không có chút gì do dự. Ngô Thần, ngươi đem luyện đan nhiệm vụ giao cho bọn họ. Vậy còn ngươi, ngươi lại làm gì? Ngô Thần đạo, ta đang các loại, chờ Hỗn Độn Thiên Hà xuất thế. Chờ Hỗn Độn Thiên Hà? Hỗn Độn Thiên Hà thật sẽ xuất hiện sao? Ngô Thần đạo, ta không biết, nhưng là ta đoán, hẳn sẽ xuất hiện. Hắn lời vừa dứt, lập tức, một cổ rực rỡ thần quang từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền tới, giống như tờ mờ sáng thái dương một dạng xua tan không gian xung quanh bên trong hắc ám. Đó là, tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi nhìn sang, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Phần này thần quang mang theo vô cùng mênh mông lực lượng, mãnh liệt truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều là rung động vạn phần. Hỗn Độn Thiên Hà, đây là Hỗn Độn Thiên Hà. Nhìn thấy cái này, mọi người kinh hỉ như điên, không nghĩ tới, trong tin đồn Hỗn Độn Thiên Hà lại thật xuất hiện. Nhưng là, Ngô Thần chân mày nhưng là nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác có vô số đạo khí tức cường đại chính hướng cái hướng kia đi, những khí tức này để cho người rất là chán ghét, làm cho người ta một loại không hào cảm thấy. Dị tộc, rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, những người này không thể nào là khác người nào, chỉ có thể là dị tộc bọn họ đã đi Hỗn Độn Thiên bên kia sông. Chúng ta cũng đi đi, bây giờ, Thiên Nhân Ngũ Suy đã tới, là thời điểm với dị tộc tiến hành quyết chiến, đi một chút đi, giết sạch dị tộc những quy tôn tử đó. Nghe được dị tộc hai chữ này, mọi người quần tình công phẫn, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đã từng, dị tộc đem bọn họ đánh cho có nhiều thảm, buộc bọn họ có nhiều chặt. Kia một trận diệt thế cuộc chiến, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở dị tộc trong tay. Cho dù là bọn họ những thứ này rời đi người, dị tộc cũng không có bỏ qua cho, phái người theo đuổi bọn họ, cũng không biết giết bọn hắn bao nhiêu người. Bằng không, bọn họ bây giờ chỗ này có người, liền không chỉ ít như vậy, hẳn là thập bội trở lên. Sau một khắc, mọi người tiến lên, rất nhanh, bọn họ liền đến Hỗn Độn Thiên Hà nơi này, đập vào mi mắt là một mảnh quang hải thế giới, vùng này, toàn bộ đều là ánh sáng. Cùng vũ trụ những địa phương khác hắc ám tạo thành so sánh rõ ràng, càng là làm nổi bật lên nơi này không thể tầm thường so sánh. Hỗn Độn Thiên Hà, Ngô Thần nhìn trước mắt một mảnh quang hải, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hỗn Độn Thiên Hà. Đây chính là được xưng toàn bộ vũ trụ tối tối địa phương thần bí. Đã từng, có không biết bao nhiêu cường giả đi vào, đến nay cũng còn chưa ra đây. Trong tin đồn, thập đại thần vật đứng đầu thời gian lòng, ở nơi này Hỗn Độn Thiên trong sông, bất quá, cụ thể tiệt giả như thế nào? Bây giờ vẫn chưa biết được, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua, các ngươi những người này, tránh lâu như vậy, rốt cuộc chịu xuất hiện sao? Dị tộc cũng là phát hiện Ngô Thần bọn họ, rối rít là nhìn tới, trong mắt mang theo hài hước ý, chương 2152, dị tộc đại đế. Dị tộc, các ngươi không muốn ngông cuồng, hôm nay chính là các ngươi mạt nhật, giết, những người này đã sớm không giàn nổi, bọn họ đã kiềm chế lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy dị tộc, từng cái chừng hai mắt, sau đó chính là tiến lên, giết hướng dị tộc. Tìm chết, dị tộc cường giả cũng là không có bất kỳ hàm hồ. Xông lại, cùng những người này chiến đấu chung một chỗ, thoáng chốc, trong sân hỗn loạn tương bừng. Ngô Thần, chúng ta cũng đi, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc các nàng cũng là dự định đi qua hỗ trợ. Ngô Thần đạo, đáp ứng ta, tận lực không nên thương tổn Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu, Mộc Tiểu Yêu là ai? Mọi người nghi ngờ, Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, ngươi nên nhận biết, ban đầu ở Bối Thần Viện, có một cái thái âm thân thể. Thái âm thân thể, Thuấn Nhan ngẩn người một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng nhớ tới, ngươi nói là cô bé kia. Đúng, Ngô Thần gật đầu, Thuấn Nhan đạo, ngươi gặp qua nàng ấy ư, biết nàng bây giờ dáng dấp ra sao sao? Ngô Thần sửng sờ, ban đầu hắn và Mộc Tiểu Yêu gặp nhau thời điểm, Mộc Tiểu Yêu hay lại là một cô bé, hãy cùng hư cốc thánh hỏa không sai biệt lắm, hiện tại ở đã nhiều năm như vậy, khẳng định đã biến hóa bộ dáng, hắn có thể hay không nhận biết cũng thành vấn đề, chớ đừng nói chi là những người này, đúng như trước hư cốc thánh hỏa, hắn lúc ban đầu cũng giống như vậy không có nhận ra. Cái này, các ngươi chú ý một chút đi, mọi người không nhịn được trợn mắt một cái, liền người dáng dấp ra sao, bọn họ cũng không biết, để cho bọn họ thế nào đi chú ý à, như thế nào đi chú ý, nhưng là, bọn họ cũng không có nói gì, tận lực chú ý một ít đi, dù sao, Mộc Tiểu Yêu không phải người bình thường, mà là thái âm thân thể, tóm lại là có chút không giống tầm thường địa phương đi. Đi, chúng ta quá khứ, mọi người bay qua, tiến vào dị tộc trong đám, Ngô Thần không có quá khứ hỗ trợ, đối với hắn mà nói, hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là đột phá đế cảnh. Nếu không, bọn họ nơi này đem không người có thể chống đỡ dị tộc đại đế. Hỗn độn thiên hà, giúp ta giúp một tay. Không gian nghịch chuyển, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra Nại Hà Kiều, thu lấy hỗn độn thiên hà lực lượng, trợ giúp hắn đột phá đế cảnh. Nại Hà Kiều, đây là thiên địa thần vật, có chí cao vô thượng lực lượng, chỉ có loại này thần vật mới là có thể tu lấy hỗn độn thiên hà lực lượng. Nghĩ tưởng đột phá đế cảnh ấy ư? Khả năng không? Đang lúc này, không gian lộn, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, một cổ lực lượng siêu cấp khổng lồ, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh băng liệt. Căn liền không chịu nổi như vậy hùng vĩ lực lượng, Ngô Thần sắc mặt đại biến, từ đối phương một cổ lực lượng đến xem, đây là vượt qua chí cao thần cấp bậc lực lượng, nếu như hắn đoán không tệ, một cổ lực lượng chắc là trước chứng đạo kia một tên dị tộc đại đế đi. Ngay sau đó, một tên đầu đội kim quan, trên người lộ ra vô cùng sức mạnh cường hãn nam tử xuất hiện. Tại hắn lúc xuất hiện, không gian xung quanh bên trong năng lượng đều là bị hắn cho thu lấy một dạng phảng phất hắn liền là cả thiên địa vũ trụ gian duy nhất chân thần, dị tộc đại đế, không nghi ngờ chút nào, người này chính là dị tộc một vị kia đại đế. Dị tộc đại đế nhìn Ngô Thần liếc mắt, lại nhìn một chút Nại Hà Kiều, cười ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới, hôm nay còn có thể nhìn thấy thứ tư cái thần vật. Thật là trời giúp ta dị tộc a. Ngô Thần yên lặng không nói, hắn biết, thiên địa thần vật đối với cường giả siêu cấp sức dụ dỗ là cực lớn. Đặc biệt là đối với dị tộc cường giả mà nói, rất là như thế, bọn họ xưa nay thì có gom thiên địa thần vật thói quen. Một khi bọn họ đem toàn bộ thần vật cũng thu thập đủ. Như vậy, cái thế giới này liền thật hoàn toàn xong đời. Nại Hà Kiều, cho đế qua, dị tộc đại đế quát lên một tiếng lớn, một cổ lực lượng khổng lồ tràn ra, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, vồ một cái về phía Nại Hà Kiều. Ngô Thần không có chút gì do dự, lực lượng dưới vào Nại Hà Kiều bên trong, trên cầu Nại Hà ánh sáng dũng động, nổ bắn ra siêu cường lực đo, xen lẫn hủy thiên diệt địa thế, cũng là hướng dị tộc đại đế cho công kích đi. Phanh, siêu cường lực đo đụng vào nhau, nhất thời, mảng lớn đại phiến không gian bị xé nát, vô tận năng lượng tán phát ra, phải đem hủy diệt toàn bộ vũ trụ không gian, còn dám phản kháng, dị tộc đại đế giận dữ, hét lớn một tiếng, lại vừa là một chỉ điểm ra, theo một chỉ điểm ra, trước mặt một mảng lớn không gian trong nháy mắt vỡ nát. Kinh người năng lượng bộc phát ra, khiến cho được vạn vật run rẩy, căn không chống đỡ được. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình bây giờ đã hoàn toàn bị nhất chỉ cho phong tỏa. Năng lượng khổng lồ phải đem cả người hắn cho hủy diệt đi. Đan Thần, người nhanh lên tiến vào hỗn độn thiên trong sông, cái lão gia hỏa này giao cho ta. Đột nhiên, một cổ siêu cường năng lượng ba động điên cuồng hướng bên này cho sông lại, trở trụ dị tộc đại đế nhất chỉ. Ba động là đầu não, Ngô Thần biết đầu não hắn cũng chưa chết, nhưng mà ẩn núp trị liệu thương thế, bây giờ thiên nhân ngũ suy mở ra, vị này trong tin đồn quang não đại thế giới chủ tể người cũng là lần nữa trở về. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngàn tỷ năm trước bại tướng dưới tay dị tộc đại đế chẳng thèm ngó tới. Đầu não đạo, ngàn tỷ năm trước các ngươi dị tộc âm mưu cũng chưa có đạt thành, bây giờ các ngươi cũng như thường thì không cách nào đạt thành. Thần hồn thiêu đốt, không có chút gì do dự, đầu não trực tiếp mở ra đại chiêu thần hồn. Đây là đạt tới cảnh giới trí cao cường giả tuyệt thế tu đi quý báu nhất đồ vật. Một khi thần hồn cháy hết, vậy thì chờ nếu là triệt để biến mất, không còn tồn tại. Mà đối với đầu não mà nói, hắn hết sức rõ ràng, một loại công kích đối với cấp bậc đại đế cường giả căn chính là lên không nửa chút tác dụng, chỉ có thiêu đốt thần hồn mới là có thể có tác dụng. Đừng tưởng rằng thiêu đốt thần hồn liền đối với đế hữu dụng. Đế chi khôi giáp, dị tộc đại đế quát lên một tiếng.